Luyện khí 10 vạn năm. Chương 3, một kiếm chảm kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chân bước chân dừng lại. Chỉ một thoáng một cỗ sát khí phóng lên trời. Được được lắm, con ta bi thương biết bao. Vì tông môn mà chết. Chết có ý nghĩa lắm. Vi phụ nhất định sẽ đặt đầu tặc nhân bồi táng cho ngươi. Mặc kệ ngươi ngụy trang như thế nào. Chết đi cho ta. Lưu Chân nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bay lên trời, một trường vỗ xuống, từ trên không đã huyễn hóa ra một cự thủ bao trùm xuống. Đối với kim đan kỳ, bay mây cưỡi giá là chuyện bình thường. Ánh mắt Từ Dương lạnh lùng, một tay nâng bầu trời, đại thủ hư ảo lập tức bị hắn một quyền đánh vỡ. Ngươi không xuống thì ta diệt sạch tông môn ngươi. Từ Dương nhảy lên, trực tiếp xiết vào trong đám đệ tử Vân Sơn Tông, trông như một con báo săn mồi, tốc độ như sấm sét. Từ Dương bởi vì chỉ là luyện khí kỳ, rất hiển nhiên là không thể ngự không, chỉ có thể tự lấy sức cơ thể bay trên không trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng nếu ngươi không xuống đánh một trận đàng hoàng, ta sẽ giết cả nhà ngươi, xem ngươi có dám bay tiếp không. Lưu Chân giận dữ hét, thằng nhãi ranh, ngươi dám. Hắn buộc phải lao xuống, đồng thời trong lòng hắn vô cùng rung động vì Từ Dương vậy mà thật sự không thể ngự không phi hành. Người này, chẳng lẽ thật sự chỉ là luyện khí kỳ, hoặc cùng lắm là trúc cơ kỳ. Nhưng vì sao các đệ tử Vân Sơn Tông bất kể là luyện khí kỳ hay là trúc cơ đỉnh phong, vậy mà đều không phải đối thủ của hắn, đến cả chính hắn cũng không thể xuất thủ thanh thoát được như thế. Kẻ này nhất định phải giết. Cảm thấy Lưu Chân từ phía trên đánh tới, Từ Dương cười lạnh, một trưởng vỗ bay một tên đệ tử Vân Sơn Tông, đồng thời xê dịch bước chân, đang lúc xoay người tay biến thành chảo, ầm vang va chạm với thủ trưởng của Lưu Chân. Từ Dương nhất giữ lại tay Lưu Chân, một cỗ lực lượng ầm vang bộc phát, răng rắc, Lưu Chân biến sắc, hắn cảm nhận được vĩ lực từ bàn tay truyền tới. Vậy mà hắn lại không cách nào phản kháng. Vĩ lực vò thẳng vào phá tan linh khí trong cơ thể. Sau phút chốc tiến quân thần tốc, răng rắc một tiếng, cẳng tay hắn liền đứt gãy. Làm sao có thể, người rốt cuộc ở cảnh giới nào? Lúc này Lưu Chân thật sự sợ rồi, một người không thể ngự không? Sao lại có được thực lực cường đại như vậy? Từ Dương không trả lời, chỉ là nhàng đẩy một cái. Lưu Chân liền phun máu bay ngược đi. Ta đánh không lại hắn. Lưu Chân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Khó tin thầm nghĩ. Trưởng môn đời thứ 18 Vân Sơn Tông. Thỉnh lão tổ xuất quan. Bỗng nhiên, Lưu Chân phát ra âm công hét lớn một tiếng. Cả Vân Sơn liền chấn động. Lại còn có kim đan khác à? Khó trách ngươi lại có lòng tin diệt Thiên Lam Tông ta như thế. Từ Dương khóe nhếch miệng cười khẩy. Bỗng nhiên. Hắn quay đầu, trên đại điện Vân Sơn Tông xuất hiện một lão nhân. Lão nhân kia bước một bước, vậy mà trực tiếp xuất hiện ở chỗ Từ Dương và Lưu Chân giao chiến. Nguyên Anh, không đúng, là bán bộ Nguyên Anh. Từ Dương nghiêm túc hẳn lên. Luyện khí, trúc cơ, kim đan tu thân. Nguyên Anh chính là tu sửa đại đạo. Còn bán bộ Nguyên Anh đại biểu hắn đã chạm tới đại đạo. Có thể câu thông với thiên địa ở một mức độ nào đó. Còn Từ Dương hắn, mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng trên phương diện lĩnh ngộ đại đạo lại vượt trên người bình thường quá nhiều. Bởi vì hắn đã sống 10 vạn năm, thật sự là sống quá lâu. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra đối phương là bán bộ Nguyên Anh. Lão giả cười nói, tiểu hữu rốt cuộc đang ở cảnh giới nào? Luyện khí kỳ, Từ Dương thản nhiên nói. Lão giả không thể phủ nhận, cười nói, núi này đã từng là một nơi hoang vu, không người hỏi thăm, có một thiên tài tuyệt diễm chấn động Tề Châu, ngao du khắp tứ phương, cuối cùng tu thành Nguyên Anh cảnh, lập chí làm đại tông thiên hạ, chọn núi này làm nơi khai sơn, đặt tên là Vân Sơn Tông. Hắn có mang theo một lão bộc, cũng dạy lão bộc đó tu luyện, về sau hắn muốn tìm ra đại đạo chân chính. Nên đã để lại lão bộc thủ hộ tông môn. Bản thân thì một đi không trở lại. Đã được 500 năm rồi. Từ Dương gật đầu nói. Cho nên ngươi chính là người lão bộc kia. hoặc rõ hơn là ngươi muốn nói cho ta biết, sau lưng sơn môn này có thể có một vị cao thủ nguyên anh, thậm chí là động thiên cảnh. Tiểu Hữu, đến đây dừng tay được rồi chứ? Thiên Lam tông ngươi xuống dốc, thế giới này lại mạnh được yếu thua, nhưng có ngươi cường thế giết tới sơn môn ta, Vân Sơn tông ta cũng không phải là vô lực phản kích. Nhưng ta vẫn chỉ muốn dừng lại ở đây thôi. Vân Sơn tông ta có thể có thêm bồi thường. Lão tổ, không thể. Lưu Chân kêu lớn, ngậm miệng. Vân Sơn tông từ lúc nào trở thành Lưu gia nhà ngươi? Lão giả quát lên, ta không đồng ý. Từ Dương lắc đầu nói, mạnh được yếu thua không thể tránh né. Nếu không phải hôm nay có ta phá quan, Thiên Lam tông đã trở thành lịch sử. Từ đây diệt môn, ta cũng chỉ có thể báo thù. Nhưng ta đã hiện thân, đó chính là không chết không thôi. Đã vậy, lão giả cười khẽ, ánh mắt đột nhiên hiện đầy hung quang. Trong tay xuất hiện một cái mâm tròn, ném trên không, lập tức có một tòa trận hình hư ảo bay ra từ trong đó. Sau đó, toàn bộ bầu trời Vân Sơn Tông liền hiện lên một tòa đại trận. Vậy ngươi hãy chết đi. Lưu Chân có hơi sửng sốt, sau đó là đại hỉ. Trước bởi vì Từ Dương xâm nhập quá đột ngột, đến mức trận pháp hộ sơn còn chưa kịp mở ra. Trên thực tế, hắn cũng không thể hoàn toàn trưởng khống trận pháp này. Không ngờ trận bàn hạch tâm trận pháp nằm trong tay lão tổ. Ha ha ha, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đại trận Vân Sơn tông ta chính là trận pháp huyền cấp thượng phẩm. Tên là Thất Sát trận, càng đánh lâu càng mạnh. Hôm nay, cho dù ngươi là nguyên anh cũng phải chết. Lưu Chân vô cùng đắc ý, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao lão tổ còn phải nhiều lời với Từ Dương. Kẻ đã giết rất nhiều đệ tử của tông môn, chính là vì kéo dài thời gian để mở ra trận bàn. Bây giờ trận bàn đã khai mở hoàn toàn, hắn chắp cánh cũng khó thoát. Còn Từ Dương làm sao lại không biết chút tính toán này của lão giả. Chỉ là hắn không thèm ra tay ngăn cản mà thôi. Cứ để cho bọn chúng thấy được hy vọng, rồi dập tắt nó, khiến chúng càng thêm tuyệt vọng. Giết người cũng muốn chu tâm. Từ Dương cười khẽ, vuốt ve giới chỉ chữ vật nằm trên ngón giữa. Một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Lão già, hôm nay, ta khai sát kim đan. Rút kiếm, phảng phất nhiệt độ toàn bộ Vân Sơn Tông đều lạnh xuống. Năm đó lúc sư tôn hắn sắp phi thăng, thấy hắn vẫn vô vọng đột phá trúc cơ, bèn lấy bản thân dẫn 99 đạo thiên kiếp, lấy vẫn thạch hư không, lại thêm 1000 loại giống loài chân quý mà đến bây giờ đã gần như tuyệt tích để chế tạo thành thanh kiếm này. Tên là Bảo Mệnh Kiếm, bảo mệnh cho Từ Dương. Thất Sát Trận, Nhất Sát Thức. Ngay khi Từ Dương lấy ra kiếm, lão giả liền cảm thấy bất ổn. Đáy lòng hắn dâng lên hàn ý, khiến cho hắn cảm thấy rùng mình. Hắn phải lập tức tung ra sát chiêu. Trên không, linh khí tụ thành mây. Một chữ, sát, màu đỏ như máu ầm ầm hạ xuống. Lưu Chân cũng sợ hãi co rụt mắt lại. Hắn không ngờ Từ Dương còn có hậu chiêu. Nhìn thấy bảo mệnh kiếm, trong mắt lập tức hiện vẻ tham lam. Phải giết được hắn, thanh minh ấn. Hắn hét lớn một tiếng, tấn công theo nhất sát thức. Đám mây trên không chợt chuyển thành màu xanh đen, tạo thành một khối ấn giám cực lớn. Vân Sơn Tông, đại pháp trấn phái. Nhưng mà Từ Dương vẫn không thèm để ý, còn rất thản nhiên ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc chữ sát sắp rơi xuống, hắn mới cực tốc vung kiếm lên. Một đạo bạch quang xuyên qua, sát tự sụp đổ, kiếm quang không có dấu hiệu suy yếu. Thanh minh vẫn, kiếm vừa qua đủ liền dừng. Kim đan chết, cách chương.